Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1401, chương 1402, trả thù. Diệp Lăng đi, rất là tiêu sái rời đi, dù sao người cũng đạp, cũng đánh, cũng đắc tội toàn bộ tên, đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, hắn là vỗ mông một cái đi. Nhưng lưu lại một cái thật to cục diện rối rắm. Toàn bộ đại điện bị chỉnh rách nát không chịu nổi, mà cái trước cái thống khổ kêu rên ra hỏa kêu thảm thiết. Còn á á cách, hai mắt bên trong thiêu đốt không pháp tắt lửa giận. Vương bát đản, sớm muộn ta muốn giết ngươi, chờ xem, đợi đến ngươi tiến nhập thánh địa thời điểm. Chính là ta á cách chơi chết ngươi thời điểm, coi như là ngươi là lục trọng thất trọng thần linh cũng không sống nổi. Á cách cắn răng giống giận, ở Adam lãnh thổ trả thù, hắn thật sự là không có vốn liếng này, hắn mang tới lục trọng thần linh đều thua, còn có thể tìm ai? Adam cương vực chấp trưởng người, căn bản sẽ không đi tham dự vào trong này, cái loại này tồn tại. Làm sao lại vì một cái tiểu bối mà tự thân xuất thủ? Vì vậy, tràn đầy trong đại điện, tất cả cường giả đều là nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh thấp giọng giống giận. Lúc này đây, không chỉ là Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, tự liền Gát Lan gia tộc cũng bị bọn họ treo lên trong lòng, trở thành nhất định phải trấn áp đối tượng. Nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng dám ra tay, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Gát Lan Thành, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc cùng với Lucy về tới thành trì. Đi theo hai người phía sau Lucy sắc mặt khó coi, khuôn mặt ưu sầu, còn đang là chuyện vừa rồi tình phát sầu. Làm sao vậy? Tiểu Hắc chứng kiến Lucy biểu tình chi sau buồn bực hỏi. Chuyện vừa rồi tình, hẳn rất đã nghiền mới đúng a. Ta nghĩ, có thể bọn họ sẽ nhằm vào Gát Lan gia tộc. Lucy chậm rãi nói, khuôn mặt gánh yêu màu sắc. Nàng là không sao cả, nhưng lại theo Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc. Vấn đề an toàn tối thiểu có thể có được bảo đảm. Nhưng là gia tộc làm sao bây giờ? Một ngày nàng đi, còn lại thế lực làm khó dễ. Chính là đại tai nạn. Yên tâm đi, bọn người kia, hội không nhịn được. Bọn người kia sẽ không trở thành tai họa ngầm. Hội trước giờ nhảy nhót đi ra. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ hung quang. Đám kia bị hắn vũ nhục đánh tên không ai không phải là hay là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa đều là gia tộc người thừa kế. Làm sao sẽ nhẫn hạ như vậy khí? Huống hồ, coi như là còn lại gia tộc nhịn được. Nhưng là trong thánh địa đi ra những tên kia nhịn không được a. Tiểu Hắc, ta giao phó ngươi sự tình nhớ rõ ràng ấy ư? Ngàn vạn đừng nhớ lầm. Diệp Lăng mỉm cười, Tiếu Dung có chút quỷ dị lệnh người nhìn qua cũng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Yên tâm đi, làm sao sẽ nhớ lầm? Ngươi cũng quá xem thường ta. Tiểu Hắc nhếch miệng cười nói, một bên Lucy có chút mơ hồ. Hai người gầm gầm gừ gừ nói, nàng căn bản nghe không hiểu. Cùng này đồng thời, ở Adam trong thành một cái sân bên trong, từng vị khuôn mặt sắc âm trầm thần linh ngồi ở sân bên trong. Đang ở la hét cái gì? Cần phải nghiêm trị, nếu không, tiết độc thần linh vinh quang. Đúng, ta đề nghị, chúng ta Adam cương vực người liên thủ lại. Cùng nhau trấn áp đáng chết này Gát Lan gia tộc, khiến nó biết rõ, thánh địa oai không thể xâm phạm, thuận tiện cũng có thể làm cho thánh địa bọn nhìn chúng ta. Thành tâm, vì chúng ta tiến vào thánh địa lót đường, cũng đừng nói gì, đánh hắn nhóm nhất trở tay không kịp, tuyệt đối phải ở thánh địa chi chiến khai mở phía trước. Cầm hạ Gát Lan gia tộc, làm cho mọi người biết, dám can đảm cùng thánh địa đối nghịch, không có một cái có thể có kết cục tốt. Bọn người kia, từng cái đều là Adam lãnh thổ bốn phía gia tộc trẻ nhất đại. cũng chính là ban ngày ở đại điện bên trong bị Diệp Lăng chỉ vào mũi làm nhục tên. Hiện nay, bọn họ là muốn liên thủ lại, trực tiếp trấn áp Gát Lan gia tộc, vì mình ra một hơi. Trọng yếu nhất vẫn là hướng thánh địa những gia tộc kia tỏ một chút trung tâm. Tới, cách công tử bà, đem vị kia lục trọng thần linh đại nhân phái tới, cách gia tộc cũng phái tới nhất tôn lục trọng thần linh, lúc này đây, chúng ta là nắm chắc phần thắng a. Hừ, nếu như vậy, cái kia hai cái đáng chết vương bát đản, coi như là thiên thần hạ phàm, cũng tuyệt đối không chạy thoát chúng ta đả kích. Phải chết, khinh nhờn thần linh, chính là tìm chết lỗi. Từng cái tên nghe được tin tức chi sau càng là gào khóc kêu loạn. Trong mắt sát cơ không ngờ, đêm, đen như mực, càng là có gió ở bốn phía không ngừng rít gào. Không sai biệt lắm xem như là ứng dạ hắc phong cao. Mà này lúc, ở Gát Lan thành tường thành lên, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc cùng với Gát Lan gia tộc lão tổ ba người đứng ở tường thành chi lên. Nhìn viễn phương mịt mờ đêm sắc, Khố Lý Kỳ, tại sao ta cảm giác đến ngươi hơi sợ đâu? Diệp Lăng cười nói, Khố Lý Kỳ, chính là Gát Lan gia tộc vị lão tổ kia, đường đường lục trọng thần linh hắn, bây giờ khuôn mặt sắc lại có chút thương rõ ràng. Khố Lý Kỳ vội vã nỗ lực bài trừ một điểm tiếu dung. Đầu như trống bỏi một dạng lắc đầu. Không đúng không đúng, là gió nổi lên, có chút lạnh đây, bắt đầu phong. Diệp Lăng gật đầu, tự lẩm bẩm, gió nổi lên rất bình thường. Dù sao một hồi, bắt đầu khả năng liền không phải phong, mà là tinh phong huyết vũ. Tinh phong huyết vũ, Khố Lý Kỳ tâm nhọn mạnh mẽ run rẩy. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng cùng đạm nhiên như thường Tiểu Hắc. Chẳng lẽ, hai vị này sâu không lường được tên, thật sự có lòng tin đối mặt hết thảy gia tộc cuồng oanh loạn tạc sao? Làm Khố Lý Kỳ nghe được ban ngày sự tình chi về sau, sợ thiếu chút nữa than ngồi ở mà lên, thậm chí trong lúc nhất thời có ý niệm trốn chạy, nhưng là Diệp Lăng trùng tử còn trong cơ thể hắn. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, người cũng là một lục trọng thần linh, ném không ném. Một bên Tiểu Hắc nhếch miệng trào phúng nói, cái kia Khố Lý Kỳ càng là xấu hổ cười, trong lòng sớm mắng phá thiên, này, đi mẹ nó đi, đây chính là tất cả gia tộc a, còn có thánh địa cường giả, toàn bộ đắc tội, tưởng chừng như là tìm chết hành vi a. Đánh bại lục trọng thần linh không coi vào đâu, nhưng là người đầu tiên hay là muốn chống đỡ được rất có thể đánh tới vô số cường giả đại quân a. Đây mới thật sự là thắng lợi. Đến rồi, đang ở này lúc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, là hắn biết đám này tìm đường chết ra hỏa nuốt không hạ một hơi này. Nhất định sẽ thừa dịp thời gian đánh nhóm người mình nhất trở tay không kịp. Rầm rầm hiu, từng cổ một đáng sợ lực lượng, ở hư không bên trong điên cuồng cuồng lướt mà đến, cảm nhận được đáng sợ kia dâng trào khí tức, Khố Lý Kỳ cảm giác được đũng quần hơi lạnh, ngươi sợ, Tiểu Hắc cười hắc hắc, Khố Lý Kỳ nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là nụ cười này cũng là thảm đạm vô cùng, sợ, sợ không trọng yếu, ta đặc biệt có thể cười được cũng đã là cái kỳ tích. Ta có thể cam đoan không khóc đi không? Trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ thân ảnh đáp xuống Gát Lan thành bốn phía. Cái kia từng vị cường giả che khuất bầu trời, có chừng sấp xỉ hơn vạn. Thậm chí trong đó còn có ba vị lục trọng thần linh đến. Có thể nói là tình thế bắt buộc. Gát Lan thành, tiết độc thánh địa thần uy, chắc chắn lọt vào đại quân dẫm đạp. Nhất tôn lục trọng thần linh hỗn tiếng giống giận, bước ra một bước, Gát Lan thành chu vi, chiến ý trùng thiên, gào khóc kêu loạn, đứng ở trên tường thành Khố Lý Kỳ thiếu chút nữa than ngồi xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán,